Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người này nói không sai, cục diện bây giờ tương đối cân bằng. Một khi phá vỡ sự cân bằng này, không phải ngươi chết thì là ta sống. Những cường giả kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhân tộc tin rằng, dị tộc muốn lấy được thất tinh hải đường quả tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Phục Mặc hẳn còn có hậu chiêu. Liễu Vô Tà mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, thu hết mọi thứ xung quanh vào mắt. Hắn muốn trích đi thất tinh hải đường quả dưới mí mắt nhiều cao thủ như vậy. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Mâu thuẫn đã thành công thay đổi vị trí. Bây giờ mọi người đều cho rằng Dị Bá Thành và Hổ Đầu Thành có hy vọng nhất lấy đi thất tinh hải đường quả, như vậy sẽ không ai hoài nghi đến hắn. Ánh mắt huyết lệ nhìn chòng chọc vào Liễu Vô Tà, người này quá giảo hoạt, xông vào lâu như vậy mà không hề xuất thủ, không cách nào dò xét được khí tức của hắn, để tránh bị những á thánh cường giả này biết thân phận của mình. Mỗi khi có thần thức xem xét, hắn cố ý dùng hai tay che kín khuôn mặt. Trong trí nhớ của đệ tứ nguyên thần có một bộ chi pháp liên quan tới việc che đậy thần thức xem xét. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến huyết lệ nhất thời không cách nào phân biệt được thân phận chân chính của Liễu Vô Tà. Từng đạo hào quang cường hoành phóng lên trời, báo hiệu thất tinh hải đường quả triệt để thành thục, nhanh cướp. Lập tức, mấy chục đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng đánh tới, thẳng đến thất tinh hải đường quả. Thành chủ Nguyệt Tinh Thành, thành chủ Hàn Vũ Thành, Phục Mặc, Tôn Hao, Huyết Lệ, Côn Đinh, Đường Tuấn và các á thánh cường giả khác cùng nhau giết hướng Cao Câu Cốc. Nhiều cao thủ cùng nhau cướp đoạt, nhất định sẽ nhấc lên một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nếu á thánh ra tay, dư ba hình thành cũng đủ để phá hủy phương viên mấy vạn dặm. Vô số tu sĩ lại vì vậy mà chết, cuối cùng cũng đến sao? Liễu Vô Tà liếm môi đỏ tươi, sau khi tiêu phí thời gian một chén trà nhỏ, hắn cuối cùng cũng triệt để tiếp quản huyết sát tuyệt trận. Thành công hay không là ở lần hành động này, hai tay hắn đột nhiên kết ấn, từng đạo trận pháp văn cổ quái chui vào lòng đất, huyết sát tuyệt trận phóng xuất ra một cỗ hồng quang yêu dị. Huyết sát quy nguyên triệt để bị kích thích, ầm ầm, sát trận kinh khủng cấp tốc tạo thành. Phục Mặc xông lên phía trước nhất, bỗng cảm thấy không ổn. Huyết sát tuyệt trận là hắn bố trí, vì sao lại mất liên hệ với trận pháp? Lẽ nào còn có cao thủ trận pháp khác ở trong bóng tối? Phục Mặc có chút luống cuống, mất huyết sát tuyệt trận, ưu thế của hắn triệt để không còn. Nếu có trận pháp cách trở, coi như Huyết Lệ và Côn Đinh có xông tới, hắn cũng có thể dùng trận pháp ngăn cản một hai, đủ để mình thu lấy thất tinh hải đường quả. Tình huống hiện tại đã thay đổi, ngay cả hắn cũng mất quyền trưởng khống đối với huyết sát tuyệt trận. Một cỗ lực đẩy cường đại đánh bay Phục Mặc, Côn Đinh, Huyết Lệ, thành chủ Nguyệt Tinh Thành, thành chủ Hàn Vũ Thành, Tôn Hao và những người khác. Trận pháp mạnh thật. Tôn Hao và Đường Tuấn sắc mặt khẽ biến, không ngờ trận pháp mà Phục Mặc bố trí lại mạnh đến vậy. Thật ra, huyết sát tuyệt trận sau khi trải qua Liễu Vô Tà cải tạo mới trở nên lợi hại như vậy, có thể ngăn cản được một kích của á thánh. Đáng tiếc trên người hắn không có đủ tài liệu, nếu không thì cũng có thể bố trí một tòa đại trận như vậy. Cường hoành xung kích san bằng bốn phía, phần lớn hành quân gấp, đầu hổ quân, chết hầu, tu sĩ ngũ đại thế lực và các cường giả tông môn khác, thổ dân, ám hao tộc, thi thể của bọn họ nhao nhao bị ném lên không trung. Ngay cả tôn nắm đỉnh cấp hư thánh cảnh bây giờ cũng khó thoát khỏi vận rủi. Vô số thi thể phiêu phù trên bầu trời Cao Câu Cốc, va chạm tùy ý, huyết thủy chảy ngang. Liễu Vô Tà một mình chém giết nhiều cường giả như vậy khiến hắc tử trên mặt lộ ra một tia biểu lộ không dám tin, mấy năm không gặp, không ngờ đại ca ca cường hãn đến trình độ này. Liễu Vô Tà có thể dễ dàng đánh giết nhiều người như vậy là dựa vào ký ức mà đệ tứ nguyên thần lưu lại và huyết sát tuyệt trận của Phục Mặc, chứ không phải năng lực của chính hắn. Làm sao hắn có thể chém giết nhiều cường giả như vậy chỉ bằng năng lực của mình? Phục Mặc và Huyết Lệ bị đánh bay mấy trăm dặm, muốn phá vây lần nữa. Huyết sát tuyệt trận sau khi hấp thu gần vạn tên cường giả huyết dịch đã kích phát tia sức mạnh. Cuối cùng, Liễu Vô Tà nhoáng người, lướt qua những thi thể hỗn loạn kia, lợi dụng huyết sát tuyệt trận chế trụ Phục Mặc, thành công phá vây đến gần thất tinh hải đường quả thụ. Bây giờ trên thất tinh hải đường quả thụ mang theo vô số thi thể, còn có vài tu sĩ may mắn sống sót thừa cơ lao về phía thất tinh hải đường quả. Tốc độ của bọn họ nhanh, tốc độ của Liễu Vô Tà càng nhanh hơn. Thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem nó hấp thu. Liễu Vô Tà không chỉ cướp đi thất tinh hải đường quả, hắn còn muốn nhổ tận gốc. Sau khi đột phá đến chủ thần cảnh, năng lực thôn phệ không gian bên trong và uy lực của hỗn độn thánh hỏa của Thôn Thiên Thánh Đỉnh đều tăng lên không ít. Ầm ầm, cây thất tinh hải đường quả thụ cực lớn trong khoảnh khắc bị nhổ tận gốc, chui vào trong một lỗ đen kinh khủng. Kinh khủng hơn là những thi thể trôi lơ lửng trên không trung toàn bộ bị hắc động nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Liễu Vô Tà, nhất định là Liễu Vô Tà. Khí tức Thôn Thiên Thánh Đỉnh triệt để tiết lộ ra ngoài, bên trong có khí tức mà Liễu Vô Tà lưu lại. Chuyện Liễu Vô Tà mang theo Thôn Thiên Thánh Đỉnh sớm không còn là bí mật gì. Những tu sĩ vây xem liếc mắt liền nhận ra là Liễu Vô Tà đánh cắp thất tinh hải đường quả thụ. Nghe được ba chữ Liễu Vô Tà, Vô số người chấn kinh tại chỗ, không ai ngờ rằng người thắng cuối cùng lại là Liễu Vô Tà. Người tức giận nhất không ai bằng Huyết Lệ, ả đã sớm hoài nghi thân phận của Liễu Vô Tà có vấn đề. Chỉ là không có cách nào ra tay, kết quả vẫn là để Liễu Vô Tà được như ý, mắt thấy Thất Tinh Hải Đường quả thụ bị Liễu Vô Tà lấy đi. Phục Mặc muốn rách cả mí mắt, biểu hiện trên mặt vặn vẹo, lấy đi Thất Tinh Hải Đường quả thì thôi đi, cùng lắm thì đợi thêm ngàn năm, Liễu Vô Tà làm quá tuyệt, thậm chí còn nhổ cả gốc, có nghĩa là hắn triệt để mất Thất Tinh Hải Đường quả. Về sau cũng không còn cách nào dựa vào Thất Tinh Hải Đường quả để kiếm tài nguyên cho mình. Địa vị của Phục Mặc Thành sẽ rớt xuống ngàn trượng. Giết, giết, giết, mau giết tiểu tử này, cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả, tước đoạt Hỗn Độn chủ thần. Lập tức, những tu sĩ vây xem không đứng vững nữa, nhao nhao tế ra binh khí, giết hướng Cao Câu Cốc. Sau khi Liễu Vô Tà lấy đi Thất Tinh Hải Đường quả thủ, không rời đi mà đứng tại chỗ, không gian bốn phía đã sớm bị phong ấn, hai mươi mấy á thánh cảnh thần kỳ liên hợp lại với nhau. Phong ấn tứ phương thiên địa, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, trước giết hắn, sau chia cắt Thất Tinh Hải Đường quả, thêm vào hàng vạn tu sĩ chung quanh, Liễu Vô Tà khó thoát khỏi. Liễu Vô Tà, vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói đi, như vậy ngươi còn có thể chết thống khoái một chút. Những đệ tử ngũ đại thế lực đã sớm cướp đến phụ cận, bảo Liễu Vô Tà thúc thủ chịu trói. Lần này cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả, ngũ đại thế lực bị hao tổn nghiêm trọng, số chết hầu mà bọn hắn phái vào chết hơn phân nửa. Nếu không thể chém giết Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào số người này, bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Liễu Vô Tà. Biện pháp duy nhất là mượn sức á thánh cảnh đánh giết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, Huyết Sát Tuyệt Trận vẫn đang tụ tập, hắn tập trung tất cả năng lượng vào một chỗ, vẫn có thể điều động Tuyệt Sát Nhất Kích, chỉ cần đánh lui số người này, hắn có thể thừa dịp hỗn loạn đào tẩu. Dị vực chiến trường to lớn vô cùng, á thánh cảnh không thể tìm được mọi ngóc ngách, cho dù á thánh cảnh tìm được, có Hắc Tử ở đây, hắn hoàn toàn không sợ. Á thánh cảnh một khi giao chiến sẽ phá hủy dị vực chiến trường. Nếu trấn vực môn không ra, những á thánh cảnh này không dám làm gì hắn. Liễu Vô Tà chắc chắn điểm này, cho nên hắn muốn nắm giữ năng lực ngăn cản á thánh cảnh trước khi trấn vực môn xuất hiện. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi chịu giao ra Thất Tinh Hải Đường quả, ta Phục Mặc có thể bỏ qua chuyện cũ, còn có thể bảo vệ ngươi chu toàn, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ. Phục Mặc hít sâu một hơi, cưỡng chế tức giận trong lòng, bình tĩnh nói với Liễu Vô Tà, chỉ cần Thất Tinh Hải Đường quả còn trong tay, trận chiến này hắn không thua. Nếu rơi vào tay người khác, vậy hắn sẽ thua thảm hại. Hai vị thành chủ Nguyệt Tinh Thành và Hàn Vũ Thành không mở miệng nói chuyện, chỉ cười híp mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Về phần dị tộc, không thể chiêu mộ Liễu Vô Tà. Dị tộc và nhân tộc thế bất lưỡng lập, bọn hắn chỉ có một mục đích, đánh giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả. Nếu ta nói không thì sao? Liễu Vô Tà đang kéo dài thời gian, cần thời gian để Huyết Sát Tuyệt Trận triệt để kích phát. Nhiều cao thủ vây quanh, lẫn nhau tạo thành thế kiềm chế, ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh phán đoán sai lầm khiến bảo vật rơi vào tay người khác. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói điều kiện với chúng ta sao? Hôm nay không giao ra Thất Tinh Hải Đường quả, ngươi mơ tưởng sống sót rời khỏi đây. Á Thánh và Á Thánh không thể giao thủ, nhưng không cản trở ta đánh giết ngươi. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, nói xong liền dùng Á Thánh chi thế kinh khủng ép về phía Liễu Vô Tà. Muốn dẫm chết Liễu Vô Tà, khí tức mênh mông khiến cả thiên địa ngưng kết. Liễu Vô Tà cảm thấy quanh thân mình lâm vào một vũng bùn, dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi khống chế. Đây chính là sự khác biệt giữa Á Thánh và chủ thần cảnh. Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao ra Thất Tinh Hải Đường quả, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đường Tuấn cười lạnh liên tục, ngũ đại thế lực liên hợp lại với nhau, ngay cả Phục Mặc cũng không làm gì được bọn họ, chỉ cần lấy được Thất Tinh Hải Đường quả, ngũ đại thế lực sẽ không sợ ai nữa. Chương 4407, bao vây chặn đánh. Đối mặt với nhiều cường giả vây công, Liễu Vô Tà thờ ơ, biểu hiện trên mặt bình tĩnh thong dong khiến không ít người nghi hoặc. Nhiều cao thủ bao bọc vây quanh như vậy, dù là cường giả Á Thánh cũng khó thoát thân, hắn lấy dũng khí từ đâu ra mà dám đối địch với nhiều cường giả như vậy. Rất nhiều tu sĩ vây xem có chút không hiểu Liễu Vô Tà. Đổi lại là bọn họ, đừng nói đối mặt mấy chục Á Thánh cảnh, chỉ cần một Á Thánh thôi cũng đủ khiến bọn họ thúc thủ chịu trói. Đã sớm nghe nói bên cạnh Liễu Vô Tà có người hộ đạo, đoán chừng có cường giả Á Thánh thủ hộ, tin đồn về việc Liễu Vô Tà có người hộ đạo lan truyền xôn xao. Phục Mặc và những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ là vì lo lắng người hộ đạo bên cạnh. Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, ngươi thực sự không chịu giao ra Thất Tinh Hải Đường quả sao? Sự nhẫn nại của Phục Mặc sắp cạn kiệt, giọng nói lộ ra cuồng loạn, cho dù bên cạnh Liễu Vô Tà có người hộ đạo, hôm nay cũng không thể để hắn sống sót rời đi, nhất định phải giết chết hắn, muốn Thất Tinh Hải Đường quả thì xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, Huyết Lệ, Côn Đinh, Tang Kim đang từng bước ép sát, khoảng cách đến Liễu Vô Tà càng lúc càng gần, các á thánh cảnh khác thấy vậy cũng đồng thời tới gần. Liễu Vô Tà cảm thấy áp lực của mình càng lúc càng lớn. Xương cốt trong cơ thể truyền đến âm thanh ken két, có thể bị á thánh chi thế nghiền nát bất cứ lúc nào. Nơi xa, Đường Phong và mấy huynh đệ đứng tại chỗ, bao gồm cả một số thiên kiêu hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc. Mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà với vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn không hiểu được sức mạnh của Liễu Vô Tà đến từ đâu. Lẽ nào bên cạnh hắn thật sự có người hộ đạo cường đại? Đại ca, lần này Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu hắn. Đường Túc Độc Địa nói. Đường Phong không nói gì, hai mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Vô Tà. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà quá bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Bất luận là ai, khi gặp nguy cơ sinh tử, trên mặt đều sẽ xuất hiện vẻ khẩn trương, sợ hãi, nhưng hắn không thấy một chút sợ hãi hay lo lắng nào trên mặt Liễu Vô Tà. Huyết Lệ ước chừng ép tới gần hơn 10 trượng về phía trước. Với tu vi của nàng, chỉ cần đưa tay là có thể trấn áp Liễu Vô Tà. Tiểu tử, ngươi có thể chết rồi. Huyết Lệ đưa bàn tay nhỏ về phía trước dò xét, một cái đại thủ hư ảo đột ngột xuất hiện, chụp vào cổ Liễu Vô Tà. Các á thánh cường giả khác thấy vậy, nhao nhao ra tay, nhất thời, đủ loại chiêu thức hoa lệ cùng nhau tấn công Liễu Vô Tà. Thiên địa rung chuyển kịch liệt, á thánh giao chiến, kinh thiên động địa, khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, tràng diện vô cùng kinh khủng. Đối mặt nhiều cường giả liên hợp tấn công như vậy, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười tà, huyết sát ra, vạn thần diệt. Liễu Vô Tà cắn nát ngón tay, một giọt máu dung nhập vào trận pháp huyết sát, khiến cả huyết sát tuyệt trận trong nháy mắt được kích hoạt. Không tốt, Phục Mặc bỗng cảm thấy không ổn. Huyết sát tuyệt trận do chính hắn bố trí, nên biết rõ sự kinh khủng của nó, có thể xưng là tuyệt trận, có thể tưởng tượng môn trận pháp này cường đại đến mức nào. Để có thể triệt để kích phát trận pháp, Liễu Vô Tà hòa tan máu tươi của mình vào, như vậy uy lực của huyết sát trận pháp ước chừng tăng lên gấp đôi. Một cỗ năng lượng kinh thế hãi tục từ sâu trong huyết sát tuyệt trận tuôn ra, tạo thành gợn sóng kinh thiên, đẩy Phục Mặc và những người khác ra ngoài. Cỗ lực lượng này nhìn như cuồng bạo, lại vô cùng ôn hòa, không hề gây tổn thương đến quy tắc thiên địa của dị vực chiến trường. Thông thường, lực lượng như vậy đủ để phá hủy mọi thứ trong vòng nghìn dặm, biến thành chốn hỗn độn, nhưng sự thật không phải như vậy. Liễu Vô Tà lợi dụng năng lượng còn sót lại của huyết sát tuyệt trận tạo thành một đạo lực đẩy, chỉ đẩy bọn họ ra ngoài. Thừa dịp bọn họ bị đẩy lui, Liễu Vô Tà tung người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở phía chân trời. Tiểu súc sinh, chạy đi đâu? Phục Mặc quát chói tai, đuổi theo hướng Liễu Vô Tà biến mất. Mọi chuyện đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà lại có thể thành công thoát thân từ vòng vây của nhiều á thánh cảnh như vậy. Đường Nguyên luống cuống, Đường Túc kinh ngạc, Đường rõ ràng sắc mặt âm trầm, Đường Phong lộ vẻ sát ý, mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà biến mất với những biểu lộ khác nhau. Có ghen ghét, hâm mộ, oán hận, sát ý, đủ loại cảm xúc đan xen, mấy chục á thánh cảnh xé rách bầu trời, dù phải đuổi tới chân trời góc biển, bọn họ cũng phải đuổi kịp Liễu Vô Tà, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Yêu nghiệt như vậy quá kinh khủng, vẻn vẹn hơn 2 tháng, từ hợp đạo cảnh một đường nhảy lên tới chủ thần tam trọng cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng sợ hơn là thiên phú trận pháp của hắn, ngay cả những á thánh cảnh có mặt tại đó cũng cảm thấy không bằng. Hắn không chỉ mượn huyết sát tuyệt trận đánh chết số lượng lớn cường giả dị tộc và nhân tộc, mà còn thành công lấy đi thất tinh hải đường quả. Nhìn chung toàn bộ dị vực chiến trường, ngay cả Huyết Lệ và Côn Đinh liên hợp cũng không làm được điều này. Sự quật khởi của Liễu Vô Tà khiến không ít người đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức bóp chết hắn. Ngũ đại thế lực điều động tất cả tinh nhuệ tham gia vào vòng vây. Xong rồi, triệt để xong rồi. Nếu Liễu Vô Tà thuận lợi đào tẩu, với bản tính của hắn, những tháng tiếp theo sẽ là ác mộng của ngũ đại thế lực chúng ta. Một thiên kiêu của cung gia sợ hãi nói, sợ cái gì, chúng ta ngũ đại thế lực đến đây mấy vạn người, hơn nữa đỉnh cấp hư thánh cảnh không ít, lại có á thánh tọa trấn, tại sao phải sợ một Liễu Vô Tà? Coi như hắn sống sót trở lại thượng vực, ngươi cho rằng cao tầng của ngũ đại thế lực sẽ tùy ý để hắn sống sót sao? Một tôn thiên kiêu của Nghiêm gia chẳng thèm để ý nói, các ngươi chẳng lẽ quên chuyện ở độc vực sao? Hai đại đệ tử độc giáo đắc tội Liễu Vô Tà đều đã chết. Thiên kiêu cung gia kia tiếp tục nói, căn cứ tin tức mà họ điều tra được, bất kể là bí cảnh hay khu vực khác, ai đối nghịch với Liễu Vô Tà đều không có kết cục tốt. Chỉ có chết và vong, mấy lần giao phong, ngũ đại thế lực đều rơi vào thế hạ phong. Bây giờ có thể kết luận, người tập kích doanh trại của ngũ đại thế lực chính là Liễu Vô Tà. Bao gồm việc Cửu Hoa Môn vẫn lạc cũng do Liễu Vô Tà làm. Thế nhưng lâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn không làm gì được. Khó trách mỗi khi nghĩ đến Liễu Vô Tà, ai cũng không kìm lòng được mà lộ ra vẻ sợ hãi. Bên Đường ra không nói gì, nhưng biểu lộ trên mặt mỗi người đủ để chứng minh tất cả. Nếu không thể ngăn cản Liễu Vô Tà, đó chính là ác mộng của ngũ đại thế lực bọn họ. Số lượng lớn cường giả, cùng với cường giả của tam đại dị tộc, nhau nhau tham gia vào vòng vây, nhất định phải bắt sống Liễu Vô Tà. Lúc này, Liễu Vô Tà không lựa chọn phi hành mà thi triển tiêu dao bộ. Chui vào một ngọn núi ở nơi xa, trên ngọn núi, cây cối rậm rạp khắp nơi, có thể che kín thân thể hắn. Hắc tử, mau ra đây, Liễu Vô Tà không chút do dự. Trong lòng hắn rất rõ ràng, mình rất khó thoát khỏi những á thánh cường giả kia. biện pháp duy nhất là phải mượn nhờ Hắc Tử. Vừa khi Hắc Tử xuất hiện, Liễu Vô Tà chui vào trong Thiêu Hỏa Côn, biến mất không dấu vết. Hắc Tử vác Thiêu Hỏa Côn qua lại trong rừng rậm, mỗi lần nhảy vọt của nó xa tới mấy vạn trượng, nhanh hơn Liễu Vô Tà không biết bao nhiêu lần. Chờ Phục Mặc và những người khác đuổi tới ngọn núi này, khí tức của Liễu Vô Tà đã biến mất một cách kỳ lạ. Không thích hợp, vì sao khí tức của hắn đến đây lại thần bí biến mất? Chẳng lẽ hắn biết được ẩn thân thuật? Phục Mặc đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Hẳn là có cao thủ âm thầm tiếp ứng, mang hắn ra khỏi đây. Thành chủ Nguyệt Tinh Thành kiểm tra xung quanh một phen, ngoài khí tức của Liễu Vô Tà còn có một đạo khí tức yếu ớt. Chỉ là đạo khí này rất cổ quái, không phải của nhân tộc, lại không giống dị tộc. Hắc Tử không rõ tu luyện như thế nào, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể để giao chiến, cho nên khí tức lưu lại cực kỳ ít ỏi, không thể phân biệt ra thân phận. Chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo không? Đường Tuấn lúc này mở miệng hỏi. Tuy hắn là á thánh cảnh, nhưng trước mặt Phục Mặc và Huyết Lệ vẫn thấp hơn một bậc. Thực lực của hắn kém xa Phục Mặc và Huyết Lệ. Phục Mặc hung tợn trừng Đường Tuấn và Tôn Hao bên cạnh. Nếu không phải bọn họ phá hỏng hành quân gấp cùng đầu hổ quân, làm sao có thể thuận lợi đến Cao Câu Cốc? Và Liễu Vô Tà cũng không thể thừa cơ lẻn vào. Cuối cùng, Thất Tinh Hải Đường quả bị Liễu Vô Tà lấy đi. Tôn Hao không thể chối bỏ công lao, lúc này tìm Tôn Hao gây phiền phức rõ ràng không phải là một hành động sáng suốt. Ngũ đại thế lực trước đây không qua lại với nhau, nhưng vì Liễu Vô Tà mà họ liên hợp lại. Phục Mặc muốn đối phó với bọn họ, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta tách ra đuổi theo, chỉ cần hắn còn ở dị vực chiến trường, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Luyện hóa Thất Tinh Hải Đường quả sẽ phóng xuất ra thất thải hào quang, đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của hắn. Thành chủ Mưa Lạnh Thành lúc này nói. Huyết Lệ, Côn Đinh và Tang Kim đều không lên tiếng, nhất là Tang Kim, tướng mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân tản mát ra khí hôi thối, ai nhìn thấy hắn cũng đều giữ khoảng cách. Đã như vậy, chúng ta tách ra hành động, mỗi người phụ trách một khu vực, như vậy có thể bao trùm toàn bộ dị vực chiến trường. Tôn Hào lúc này lên tiếng, những người khác không có ý kiến gì, dị vực chiến trường vô cùng rộng lớn, chỉ dựa vào một hai người không thể bao trùm toàn bộ dị vực chiến trường. Chỉ khi họ liên hợp lại mới có thể bắt được Liễu Vô Tà. Sau khi đạt được nhất trí, mấy chục á thánh cảnh toàn bộ phân tán, Huyết Lệ và Côn Đinh lao về phía trước, nhưng bay được một nửa thì Huyết Lệ đột nhiên dừng lại. Lệ, ngươi phát hiện ra gì sao? Côn Đinh cũng dừng lại và hỏi Huyết Lệ, nếu đổi lại là ngươi, sau khi có được Thất Tinh Hải Đường quả, ngươi sẽ trốn đến đâu? Huyết Lệ hỏi Côn Đinh, chắc chắn tìm một chỗ không người trốn đi, âm thầm luyện hóa Thất Tinh Hải Đường quả, tăng cường thực lực của mình. Côn Đinh không chút do dự, cấp tốc trả lời, người bình thường sẽ làm như vậy, nhưng Liễu Vô Tà không phải người thường. Ngươi cho rằng hắn sẽ lựa chọn như vậy sao? Trước đây Huyết Lệ không biết nhiều về Liễu Vô Tà, nghe nói hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu, lúc này mới động sát tâm, kể từ khi Liễu Vô Tà đánh cắp Mạc Ấn Chi Thủy. Sát ý của Huyết Lệ đối với hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ hắn lại cướp đi Thất Tinh Hải Đường quả, nếu không giết Liễu Vô Tà, Huyết Lệ cảm thấy như có hàng vạn con kiến gặm nhấm trong lòng. Chỉ có giết Liễu Vô Tà, sát ý trong lòng nàng mới có thể lắng xuống. Ý của ngươi là, Liễu Vô Tà sẽ không trốn ở nơi không người? Côn Đinh đầu óc không được linh hoạt như Huyết Lệ nên đã nghe ra ý tứ trong giọng nói của Huyết Lệ. Liễu Vô Tà có được Thất Tinh Hải Đường quả, ngoài trốn đi, hắn còn có biện pháp nào khác sao? Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Chúng ta quay lại, phong tỏa thành trì, bất kỳ dị tộc nào ra vào đều phải bị nghiêm ngặt kiểm tra. Huyết Lệ đột nhiên quay đầu bay về phía dị bá thành. Từ bỏ việc truy sát Liễu Vô Tà. Chương 4408, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Huyết Lệ và Côn Đinh từ bỏ truy sát Liễu Vô Tà, lao nhanh về phía thành trì của mình. Lệ, ngươi cho rằng Liễu Vô Tà sẽ trốn vào thành trì để tu luyện sao? Trên đường đi, Côn Đinh hỏi Huyết Lệ. Ừ, Huyết Lệ gật đầu, tuy nàng chán ghét Côn Đinh, nhưng những năm này Côn Đinh luôn nghe theo lời nàng. Bất kể nàng nói gì, làm gì, Côn Đinh đều ủng hộ vô điều kiện. Liễu Vô Tà là nhân tộc, hắn sẽ lẻn vào thành trì của dị tộc chúng ta sao? Côn Đinh không hiểu hỏi, nhân tộc bước vào thành trì của dị tộc sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Trừ khi Liễu Vô Tà chán sống, ta chỉ là phỏng đoán. Cố gắng đề phòng tốt nhất, Huyết Lệ cũng không biết Liễu Vô Tà sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ là dự đoán rằng Liễu Vô Tà sẽ làm ngược lại. Vậy chúng ta có nên thông báo cho Phục Mặc và Tang Kim để họ phối hợp điều tra không? Như vậy, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng lẫn vào thành trì. Côn Đinh tiếp tục hỏi, nếu tất cả mọi người nghiêm phòng thủ, ngươi cho rằng Liễu Vô Tà còn có thể vào được thành trì sao? Hãy để bọn họ tiếp tục tìm kiếm bên ngoài, buộc Liễu Vô Tà phải lẻn vào thành trì. Chúng ta chỉ cần điều động ám vệ canh giữ ở bên ngoài các thành trì khác. Hãy gặp người khả nghi thì lập tức bắt giữ. Huyết Lệ hung ác trừng mắt nhìn Côn Đinh, nàng đã nói rõ đến mức này mà Côn Đinh vẫn không hiểu. Nếu 6 thành trì lớn đều nghiêm phòng thủ, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể trốn ở bên ngoài tu luyện yên tĩnh. Mục đích thực sự của nàng là để Phục Mặc và những người khác tiếp tục tìm kiếm Liễu Vô Tà ở bên ngoài, buộc hắn không còn chỗ ẩn thân. Như vậy, Liễu Vô Tà chỉ có một lựa chọn là trốn vào thành trì. vậy ta lập tức điều tinh nhuệ canh giữ ở Phục Mặc Thành, Nguyệt Tinh Thành và Mưa Lạnh Thành, chỉ cần Liễu Vô Tà xuất hiện, chúng ta sẽ bắt hắn ngay lập tức. Côn Đinh biết được kế hoạch của Huyết Lệ thì hào hứng nói, Liễu Vô Tà giỏi ẩn nấp, muốn bắt được hắn không dễ dàng như vậy, chúng ta phải từng bước loại trừ, may ra có thể tìm thấy dấu vết. Huyết Lệ đã tận mắt chứng kiến ẩn nặc thuật của Liễu Vô Tà. Mỗi khi thần thức của nàng dò xét hắn, hắn đều có thể tinh diệu tránh thoát. Hắc Tử liên tục nhảy nhót rất lâu, xác định không có ai theo dõi thì mới dừng lại. Đại ca ca, chúng ta tiếp theo đi đâu? Hắc Tử cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Hang động của hắn không còn thích hợp để ở nữa. Lúc này chắc chắn đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Những nơi khác cũng không an toàn. Đi Phục Mặc Thành, Liễu Vô Tà suy tư một lát rồi nói với Hắc Tử. Hắn từng nghĩ đến việc lẻn vào Quạng Nguyên Tinh. Những mỏ quạng bỏ hoang kia có rất ít tu sĩ lui tới. Nhưng tác hại rất rõ ràng. Một khi bị phát hiện, chỉ có thể bị nhốt trong đó. Muốn thoát thân vô cùng khó khăn. Đại ca ca vì sao muốn vào Phục Mặc Thành? Hắc Tử kinh hãi. Phục Mặc đã điều động số lượng lớn cao thủ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của ta. Lúc này, Phục Mặc Thành trống rỗng. Chỉ cần chúng ta tìm được viện tử thích hợp, bố trí một tòa trận pháp, ngay cả Phục Mặc cũng không phát hiện ra sự tồn tại của ta. Liễu Vô Tà nói nhanh. Đúng như hắn đoán, rất nhiều cao thủ trong Phục Mặc Thành đã bị Phục Mặc điều ra ngoài tìm kiếm tung tích của Liễu Vô Tà, bao gồm số lượng lớn tu sĩ trong Phục Mặc Thành cũng đã đến các nơi trong dị vực chiến trường. Lúc này thành trì trống rỗng, trước đây, tài liệu bày trận có hạn, nhờ huyết sát tuyệt trận, hắn đã chém giết hàng vạn tu sĩ, thu hoạch được số lượng lớn tài liệu bày trận từ nhẫn chữ vật của bọn họ. Hắn muốn bố trí trận pháp trước khi Phục Mặc trở về. Như vậy, khi Phục Mặc trở về Phục Mặc Thành, sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Những viện tử trong Phục Mặc Thành đều có chủ nhân, muốn tìm được chỗ ở thích hợp cần phải mua từ tay Phục Mặc. Đại ca ca đã nghĩ ra cách mua chưa? Hắc Tử vẫn lo lắng, làm như vậy quá nguy hiểm. Phục Mặc Thành là địa bàn của Phục Mặc, nếu để hắn phát hiện, hậu quả khó lường. Trong Cao Câu Cốc đã có rất nhiều cường giả vẫn lạc. Trong đó có những tu sĩ sống lâu năm trong Phục Mặc Thành. Viện tử của bọn họ đều bị dọn trống. Tuy nhiên, Liễu Vô Tà không có ý định đến những viện tử đó. Đi chỗ ở của Tôn Hao, khóe miệng Liễu Vô Tà nhếch lên một nụ cười tà. Tôn Hao bán rẻ Phục Mặc, chắc chắn không dám trở về Phục Mặc Thành, lẻn vào viện tử của hắn là thích hợp nhất. Làm như vậy còn có một mục đích khác, viện tử của người bình thường, Phục Mặc có thể thoải mái xem xét. Tôn Hao là á thánh cảnh, viện tử bố trí trận pháp, ngay cả Phục Mặc muốn xem xét cũng không dễ dàng. Coi như Phục Mặc phát hiện ra có người trong viện của Tôn Hao, hắn cũng không dám tùy tiện xông vào. Trước mắt, Phục Mặc không muốn xung đột với Tôn Hao, hai người đều là á thánh cảnh, nếu thật sự giao chiến, người được lợi nhất định là người khác. Một chữ, tuyệt. Hắc Tử giơ ngón tay cái lên về phía không khí. Đại ca ca không chỉ chắc chắn Tôn Hao không dám trở về Phục Mặc Thành mà còn kết luận rằng Phục Mặc không dám tùy tiện trở mặt với Tôn Hao. Việc ngũ đại thế lực liên hợp khiến Phục Mặc ngược lại không dám làm gì Tôn Hao. Sau một lát, Hắc Tử đi tới ngoại vi Phục Mặc Thành. Liễu Vô Tà từ trong thiêu hỏa côn lướt ra, đơn giản cải biến một chút dung mạo, nênh ngang hướng vào trong thành trì đi đến. Ngoài hắn ra, lác đác có một số lượng lớn tu sĩ trở về Phục Mặc Thành. Bọn họ tu vi khá thấp, đuổi không kịp bước chân Liễu Vô Tà. Dứt khoát trở về thành trì, cùng Liễu Vô Tà đoán không sai biệt lắm, Phục Mặc Thành bây giờ đang vào kỳ trống rỗng. Trước đó, Mori Hy Hữu xuất lĩnh đầu hổ quân đến đây tiến đánh Phục Mặc Thành, bị Phan Phi cản trở lại, trong thành trì còn lưu lại dấu vết đại chiến, quân hộ vệ lưu lại đang quét dọn chiến trường, không có thời gian để ý tới những tu sĩ trở về này. Tước đoạt ký ức của không ít người, hắn rất mau tìm đến viện tử Tôn Hao cư trú, lớn hơn nhiều so với hắn nghĩ, viện tử chiếm diện tích hơn mấy trăm mẫu, bên trong bày biện vô cùng xa hoa. Quả nhiên có bố trí trận pháp, Liễu Vô Tà không tùy tiện xông vào viện, một khi kích phát trận pháp nơi này, Tôn Hao nhất định có thể phát giác được trước tiên, hắn muốn điều khiển những trận pháp này một cách thần không biết quỷ không hay. Bằng vào ký ức đệ tứ nguyên thần để lại, Liễu Vô Tà rất nhanh nắm giữ tòa đại trận phòng ngự này. Nhẹ nhõm mở ra đại môn viện tử, tiến vào bên trong, đóng đại môn lại, tế ra thần thức, cả tòa viện lạc thu hết vào mắt, ngoài hắn ra, trong sân rỗng tuếch, tất cả cao thủ đều bị điều động đi ra, trước tiên gia cố trận pháp. Nuốt thất tinh hải đường quả nhất định sẽ tạo thành thiên địa dị tượng. Mình đột phá tại nơi đây, tuyệt đối không thể để người ta biết. Đi tới trong sân, lấy ra gần vạn mai chữ vật giới chỉ, bằng vào siêu cường chủ thần, đem tất cả tài liệu bày trận toàn bộ sửa sang lại. Sau một phen tuyển chọn tỉ mỉ, Liễu Vô Tà căn cứ vào tài liệu hiện có, nghĩ tới một môn trận pháp, chính là ngươi, đem trận pháp trong đầu cẩn thận trải chuốt một lần, với tu vi hiện tại của hắn, có thể miễn cưỡng bố trí ra, song hổ tuyệt sát trận, tạo thành từ hai tòa trận pháp. Tạo thành thế song hổ, có thể ngăn cản được công kích của Á Thánh. Không chỉ có như thế, còn có thể che đậy thiên địa quy tắc, dù cho mình có đột phá đến hư thánh cảnh ở bên trong. Ngoại giới cũng không dò ra được. Liễu Vô Tà chỉnh lý xong tất cả tin tức, âm thầm nói, bố trí trận pháp phải căn cứ vào địa hình hiện có. Ngôi viện Tôn Hao cư trú này có tư thế mãnh hổ xuất lồng. Lúc này Liễu Vô Tà mới lựa chọn song hổ tuyệt sát trận. Thừa dịp Phục Mặc còn ở bên ngoài tìm kiếm mình, Liễu Vô Tà cấp tốc vùi đầu vào bầy trận. Trận pháp không chỉ phải đề phòng Phục Mặc, còn phải đề phòng Tôn Hao giết một cái hồi mã thương. Hắn chỉ ngờ rằng Tôn Hao không dám trở về, mọi thứ phải làm không có sơ hở nào. Tiêu phí một đêm thời gian, thành công đem song hổ tuyệt sát trận bố trí ra. Chuyện Liễu Vô Tà lấy đi Thất Tinh Hải Đường quả tối hôm qua đã sớm truyền ra tại dị vực chiến trường. Phan Phi đang quét dọn chiến trường nhận được tin tức, tức đến run rẩy cả người. Buổi sáng, tu sĩ ra ngoài tìm kiếm Liễu Vô Tà lác đác trở về Phục Mặc Thành. Các thành trì khác cũng vậy, Phục Mặc Thành các đại trà lâu tử quán trong nháy mắt náo nhiệt lên. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, ta đều không có ý định ra cửa, chờ chuyện này lắng xuống rồi rời đi cũng không muộn, đến lúc đó Phục Mặc chắc chắn sẽ buông lỏng cảnh giác. Liễu Vô Tà tìm được tu luyện thất bế quan phía trước của Tôn Hao. Mở cơ quan, đi vào, trong khoảng thời gian này sẽ bế quan ở đây. Lúc chiều, Phục Mặc trở về Phục Mặc Thành, những cường giả khác ngồi trong đại điện, đại khí không dám thở một chút. Phục Mặc Thành khi nào chịu thiệt như vậy, 7 viên Thất Tinh Hải Đường quả toàn bộ bị người cướp đi. Ngay cả cây Thất Tinh Hải Đường cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phục Mặc đã đáp ứng với một số người ở đây rằng chờ hái Thất Tinh Hải Đường quả sẽ lấy ra 3 cái làm khen thưởng, bây giờ ban thưởng không còn. Khó trách trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ oán độc. Thành chủ, phần lớn khu vực dị vực chiến trường chúng ta đã tìm khắp, cũng không có tung tích Liễu Vô Tà. Tiểu tử này rốt cuộc giấu ở đâu? Trang Trần cau mày nói, đã qua hơn nửa ngày, sát ý trên mặt hắn không hề giảm bớt, tiếp tục phái người đi tìm, cho dù là lật tung toàn bộ dị vực chiến trường, ta cũng phải tìm được hắn. Phục Mặc đè nén lửa giận trong lòng, hắn đã tìm tòi dị vực chiến trường ước chừng một đêm thời gian. Liễu Vô Tà phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, nếu không phải Tôn Hao phản bội chúng ta, dị tộc làm sao có thể thuận lợi giết vào Cao Câu Cốc? Liễu Vô Tà cũng không thể thừa dịp loạn chui vào, đây hết thảy đều là lỗi của Tôn Hao. Không giết người này, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Lão Trư lúc này tàn bạo nói, những người khác nhao nhao gật đầu. Tôn Hao là kẻ đầu têu trong chuyện này. Tôn Hao chiếm trách nhiệm chủ yếu trong việc mất Thất Tinh Hải Đường quả. Thành chủ, chúng ta có nên thu hồi viện tử của Tôn Hao không? Lão tiểu tử này làm hại chúng ta mất Thất Tinh Hải Đường quả. Chắc chắn không thể để cho hắn sống tốt hơn. Phan Phi lúc này đứng lên, mặc dù hắn toàn trình không tham dự, nhưng chuyện từ đầu đến cuối cơ bản đều rõ ràng. Những cường giả khác nhao nhao đứng lên phụ họa. Tôn Hao đã phản bội bọn họ, tự nhiên không thể để cho hắn tiếp tục ở lại Phục Mặc Thành. Khẳng định phải đuổi hắn ra ngoài, tòa viện kia bất luận là vị trí hay diện tích đều vô cùng ưu việt. Thu hồi lại có thể bán cho người khác, chuyện của Tôn Hao tạm thời không vội. Hắn liên hiệp Đường gia, Cung gia, Nghiêm gia cùng Phục gia, lúc này khai chiến với hắn không phải cử chỉ sáng suốt. Chờ truy hồi Thất Tinh Hải Đường quả rồi nói, Phục Mặc lắc đầu, lúc này không nên gây thêm rắc rối. Những người ở đây trong lòng cũng biết rõ, lúc này khai chiến với Tôn Hao không phải thời cơ tốt nhất. Chương 4409, chủ thần tứ trọng. Nguyệt Tinh Thành, Tôn Hao và Đường Tuấn trở về một viện trong lầu. Tôn Hao chắc chắn không dám trở về Phục Mặc Thành, chỉ cần mình hiện thân, Phục Mặc nhất định sẽ nhắm vào mình. Tôn huynh, đoạn thời gian gần nhất ngươi cứ ở lại đây, chờ kết thúc duy tân lịch luyện rồi nói. Đường Tuấn mười phần khách khí nói, vậy thì quấy rầy Đường huynh. Tôn Hao không chỉ vì mình cân nhắc mà còn phải cân nhắc cho những đệ tử Màn Đêm Đế Quốc. Mang theo bọn họ trở về Phục Mặc Thành, Phục Mặc nhất định sẽ trả thù những đệ tử Màn Đêm Đế Quốc này. Trong trận chiến tối hôm qua, Màn Đêm Đế Quốc tổn thất nặng nề, bọn họ không chịu nổi giằng co, chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Huyết Lệ và Côn Đinh điều khiển số lượng lớn cao thủ canh giữ ở bên ngoài các đại thành trì. Chỉ cần có người cố ý che chắn dung mạo liền sẽ bị bọn họ lặng lẽ bắt lại. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết điều này, hắn khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện, luyện hóa những thi thể bị hấp thu vào, giết chết hàng vạn tu sĩ, dị tộc, ám hao tổn tộc, bên trong thôn Thiên Thánh Đỉnh bây giờ chảy xuôi chất lỏng mênh mông. Nhiều tinh hoa như vậy hẳn là có thể giúp ta đột phá đến chủ thần tứ trọng cảnh. Mượn nhờ Thất Tinh Hải Đường quả liền có thể đột phá đến chủ thần ngũ trọng cảnh. Liễu Vô Tà vẻ mặt hưng phấn, ngoài những tinh hoa nhục thân kia, từ gần vạn mai nhẫn chứa đồ, hắn tìm được số lượng lớn thiên tài địa bảo, ném hết vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, thật là nhiều quát nguyên tinh, đem tất cả quát nguyên tinh sửa sang lại, nhiều đến 25 vạn mai, nhiều quát nguyên tinh như vậy đủ để hắn ra ngoài mua sắm một tôn quát ngữ hệ cấp bậc á thánh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày Phục Mặc đều phái cường giả ra ngoài tìm kiếm tung tích Liễu Vô Tà, nhưng không có đầu mối. Nửa tháng sau, lại có một chuyện lớn xảy ra, không biết ai làm lộ tin tức nói thành chủ Hàn Vũ thành trồng Long Tâm Thánh Thảo từ vạn năm trước sắp thành thục, dẫn đến số lượng lớn tu sĩ tụ tập tại Hàn Vũ thành. Long Tâm Thánh Thảo là một bảo vật không thua gì Thất Tinh Hải Đường quả. Tin tức vừa truyền ra lập tức gây nên oanh động toàn bộ dị vực chiến trường. Trong Hàn Vũ thành, ai nấy đều thần hồn nát thần tính. Long Tâm Thánh Thảo được trồng trong một khu vườn linh bí mật của phủ thành chủ Hàn Vũ Thành. Một hồi đại chiến là không thể tránh khỏi, mấy chục tên cường giả á thánh đã mai phục âm thầm, yên lặng chờ Long Tâm Thánh Thảo thành thục. Trong phòng tu luyện, sau nửa tháng hấp thu luyện hóa, tinh hoa trong thôn Thiên Thánh đỉnh toàn bộ đổ vào Thái Hoang thánh giới. Cảnh giới liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu liền xé mở đại môn chủ thần tứ trọng. Khí thế cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới, chấn động khiến tu luyện thất không ngừng lay động, may mắn bốn phía có trận pháp cách trở, nếu không nhất định sẽ kinh động các tu sĩ khác của Phục Mặc thành. Phục Mặc không có ở trong thành, hôm qua đã rời khỏi Phục Mặc thành đi tới Hàn Vũ thành. Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, thánh huyền khí và huyền uổng chi khí trong trời đất giống như bài sơn đảo hải, điên cuồng tụ tập về phía ngôi viện này, có song hổ tuyệt trận che đậy, ngoại giới không cảm nhận được bất kỳ dao động nào, khí thế quanh thân vẫn đang kéo lên, trong chốc lát đã đột phá đến chủ thần tứ trọng hậu kỳ. Thái Hoang thánh giới truyền đến từng đợt cảm giác đứt gãy, đồng thời luyện hóa gần vạn người, pháp tắc trong cơ thể bọn họ không hợp nhau, nhất là còn kèm theo một lượng lớn quy tắc chi lực dị tộc. Toàn bộ dung hợp, Liễu Vô Tà tập trung ý chí, điều động sức mạnh định vực châu, trấn áp toàn bộ quy tắc chi lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy tắc chi lực nhân tộc hay dị tộc đều bị định vực châu trấn áp thô bạo. Toàn bộ hòa làm một thể, năng lượng mênh mông bổ huyết đến chỗ sâu Thái Hoang thánh giới. Khiến Thái Hoang thánh giới lớn như vậy lại nới rộng thêm 1/3. Tiêu phí 3 ngày thời gian, cuối cùng đem cảnh giới vững chắc. Nguyệt Tinh thành, hôm qua đã bạo phát đại chiến kịch liệt, ngay cả Á Thánh cảnh cũng động thủ. Suýt nữa khiến Nguyệt Tinh thành phá nứt. Cuối cùng, thành chủ Hàn Vũ thành liên hiệp với thành chủ Nguyệt Tinh thành mới chặn lại xung kích của Phục Mặc và các cường giả Á Thánh khác, bảo vệ Long Tâm Thánh Thảo. Một hồi kinh thế chi chiến dẫn đến mấy ngàn tu sĩ vẫn lạc. Trong một tháng ngắn ngủi, dị vực chiến trường bất luận là nhân tộc hay dị tộc đều tử thương thảm trọng. Sắc mặt Phục Mặc âm trầm khi trở về, lần này không chỉ không cướp được Long Tâm Thánh Thảo, còn gãy vẫn một tôn đại tướng, khiến hắn vô cùng tức giận, vẫn chưa tìm được Liễu Vô Tà sao? Phục Mặc ngồi ngay ngắn trong đại điện, sắc mặt âm trầm, sát ý kinh hoàng khiến tất cả thành viên trong đại điện nhao nhao cúi thấp đầu. Đại khí không dám thở một chút, chỉ sợ Phục Mặc chút nộ khí lên người bọn họ. Chúng ta đã tìm khắp toàn bộ dị vực chiến trường, cũng không phát hiện dấu vết của Liễu Vô Tà, đoán chừng hắn đang giấu rồi, cũng không luyện hóa thất tinh hải đường quả. Trang Trần lúc này đứng lên, thận trọng nói, dị vực chiến trường vô cùng to lớn, bọn họ không thể bao trùm mỗi một tấc không gian, nếu Liễu Vô Tà thật sự giấu ở một xó xỉnh nào đó thì việc tìm được hắn không khác nào mò kim đáy biển, cách duy nhất là chờ Liễu Vô Tà luyện hóa thất tinh hải đường quả. Đến lúc đó sẽ hình thành thiên địa dị tượng, dù là người ước vạn dặm cũng có thể thông qua thiên địa dị tượng khóa chặt hắn. Phế vật, đúng là một đám phế vật. Sắp 20 ngày trôi qua mà vẫn không tìm được Liễu Vô Tà, khiến ta đã triệt để mất kiên nhẫn. Phục Mặc nói, thành chủ, ta ngược lại có một kế sách có thể buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Lão Trư lúc này đứng lên, con ngươi đảo một vòng, nghĩ ra một ý kiến, mau nói. Tâm trạng Phục Mặc không tốt, nếu không thì cũng sẽ không phát cáu với họ. Liễu Vô Tà là đệ tử Thái Hòa Môn, chúng ta chỉ cần bắt một vài đệ tử Thái Hòa Môn. Buộc Liễu Vô Tà sợ ném chuột vỡ bình, nếu hắn không chịu hiện thân, chúng ta sẽ giết một người mỗi ngày cho đến khi Liễu Vô Tà hiện thân. Lão Trư nói ra biện pháp mình nghĩ ra, đây vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ là làm vậy dễ chọc giận Thái Hòa Môn, với thực lực của chúng ta rất khó tiếp nhận cơn giận của Thái Hòa Môn. Trang Trần không chỉ là tâm phúc của Phục Mặc mà còn là quân sư. Cao mày nói, mấy trăm năm trước, những cường giả Thái Hòa Môn lưu lại dị vực chiến trường cơ hồ toàn quân bị diệt. Những cường giả phái vào những năm gần đây thực lực bình thường, căn bản không uy hiếp được Phục Mặc thành chúng ta, chỉ cần tìm được Liễu Vô Tà, lấy được thất tinh hải đường quả thì chúng ta cần gì phải e ngại Thái Hòa Môn. Và lại chúng ta cũng không dự định rời dị vực chiến trường. Lão Trư thề son sắt nói, nghe Lão Trư phân tích, các cường giả khác nhau nhau gật đầu, chỉ cần bọn họ không rời khỏi dị vực chiến trường, Thái Hòa Môn đích xác không làm gì được họ, trừ phi Thái Hòa Môn có thể chữa trị trấn vực môn và phái cường giả bán thánh đi vào. Cứ dựa theo biện pháp của Lão Trư mà làm, trước tiên bắt một bộ phận đệ tử Thái Hòa Môn, sau đó lan truyền tin tức ra ngoài, để Liễu Vô Tà đến chuộc người sau 10 ngày. Nếu hắn không chịu hiện thân thì giết một người mỗi ngày cho đến khi Liễu Vô Tà hiện thân. Phục Mặc có thể trở thành đứng đầu một thành tuyệt đối là người sát phạt quả đoán. 6 thành chủ của dị vực chiến trường đều là những kẻ tàn nhẫn. Trong tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi mới có được địa vị hôm nay. Kế hoạch này là ta nói ra, vậy để ta thi hành. Lão Trư nói xong liền rời khỏi đại điện, tự mình chọn một số tinh nhuệ ra ngoài tìm kiếm đệ tử Thái Hòa Môn. Hoàn toàn không biết chuyện này, sau khi ổn định cảnh giới, Liễu Vô Tà không vội bế quan mà đi tới trong sân. Tu luyện Trảm Thiên Kiếm Quyết và Thánh Long Năm Bí, Long Cốt Cấm Vực đã hoàn toàn nắm giữ, Thiên Khung Tẫn Diệt đã sờ đến một chút đầu mối, dự định mấy ngày nay sẽ tu luyện nó, dù chỉ là nhập môn thì lực công kích cũng có thể so với hư thánh cảnh ngũ lục trọng. Trong ký ức truyền thừa từ đệ tứ nguyên thần, có một bộ phận liên quan tới phương pháp tu luyện Thánh Long Năm Bí. Căn cứ vào những ký ức này, Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại rèn luyện, Thánh Long chi lực trong cơ thể càng ngày càng kinh khủng. Chỉ có Thánh Long thân thể mới có thể tu luyện Thánh Long Năm Bí. Thánh Long chi khí trong cơ thể hắn bây giờ chỉ miễn cưỡng cho phép hắn tu luyện được Long cốt cấm vực, muốn tu luyện Thiên khung tẫn diệt thì Long khí này còn xa mới đủ. Căn cứ vào đệ tứ nguyên thần cung cấp ký ức, lại có thể từ vô tận trên bầu trời bắt được nhàn nhạt Long khí, đem nó hấp thu, dị vực chiến trường trước kia chắc có Long tộc tham chiến qua. Bằng không thì trong trời đất, tại sao có thể còn sót lại Long khí? Liễu Vô Tà một bên hấp thu, một bên âm thầm nói, Thái Hoang thánh giới bên trong truyền đến từng trận tiếng oanh minh, tựa hồ còn có cược bọn hắn rốt cuộc phải đột phá đến á thánh cảnh. Liễu Vô Tà không có keo kiệt, điều động số lớn vũ khí cùng với vu giới pháp tắc, đem năm người một mực bao trùm, trợ giúp bọn hắn mau sớm hoàn thành đột phá. Chỉ cần bọn hắn năm người đột phá đến á thánh cảnh, chính mình mặc dù không thể tại dị vực chiến trường hoành hành không sợ, ít nhất an toàn không có vấn đề gì, trừ phi tất cả á thánh cảnh liên hợp cùng một chỗ, chỉ dựa vào một hai tôn á thánh cường giả rất khó đánh giết chính mình. Nhàn nhạt Long khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, dung nhập Liễu Vô Tà toàn thân. Thánh Long thân thể đang chậm rãi lớn mạnh, xương cốt truyền đến nhỏ nhẹ tiếng răng rắc, mang ý nghĩa nhục thân của Liễu Vô Tà lại muốn nghênh đón lột xác. Thiên khung tẫn diệt chủ sát phạt, viện tử diện tích quá nhỏ, tùy điện thi triển rất có thể đem nơi đây san thành bình địa, gây ra động tĩnh sẽ kinh động tu sĩ khác. Trước mắt chỉ có thể tìm hiểu. Liễu Vô Tà từ bỏ ý định thi triển, ý thức đi tới Thiên Đạo Thần Thư, không ngừng mà thôi diễn lĩnh hội. Lại là một ngày trôi qua, lão chưa xuất lĩnh vô số cường giả thành công từ bên ngoài bắt sống hơn 10 người Thái Hòa môn đệ tử. Những thứ này Thái Hòa môn đệ tử thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, liền bị người bắt lại đưa về Phục Mặc thành giam giữ vào đại lao. Sau đó giờ mới hiểu được Phục Mặc dự định lợi dụng bọn hắn buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Các ngươi quá hèn hạ, chúng ta căn bản liền không biết Liễu Vô Tà. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng Liễu Vô Tà sẽ vì chúng ta chủ động hiện thân? Bị bắt vào những Thái Hòa môn đệ tử này lòng đầy căm phẫn, đây hoàn toàn là tay bay vạ gió. Rất nhiều đệ tử chỉ nghe qua tên Liễu Vô Tà, liền thấy đều chưa thấy qua. Lão chư cũng mặc kệ những thứ này, chỉ cần là Thái Hòa môn đệ tử là được, chờ bắt được đầy đủ số lượng liền đem tin tức lan rộng ra ngoài. Liễu Vô Tà nếu là không chịu hiện thân, liền sẽ trở thành người người phỉ nhổ hèn nhát, cho là hắn tham sống sợ chết. Việc bắt Thái Hòa môn đệ tử còn tại khí thế hừng hực tiến hành, ngắn ngủi hai ngày lại là hơn 10 người Thái Hòa môn đệ tử bị lão chư bắt trở lại. Trải qua hai ngày lĩnh hội, Liễu Vô Tà đã đem Thiên khung tẫn diệt hình thức ban đầu tu luyện được, tu vi của hắn cũng triệt để vững chắc xuống, có thể nếm thử luyện hóa Thất Tinh Hải Đường quả. Ý thức theo Thiên Đạo Thần Thư lui ra ngoài, thì thào nói, chương 4410, chủ thần ngũ trọng, trở lại tu luyện thất, khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí, từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra ba cái Thất Tinh Hải Đường quả. Thất Tinh Hải Đường quả thụ được trồng trong Thái Hoang thánh giới, ngàn năm sau lại có thể mọc ra quả. Đem cái thứ nhất quả cắn một cái, nước văng khắp nơi, một cỗ ngọt ngào khí tức theo vào miệng của hắn, một mực thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ mở ra, tham lam hấp thu năng lượng bên trong Thất Tinh Hải Đường quả. Một đoàn vô hình Thất Tinh thánh quang từ trong cơ thể của Liễu Vô Tà bắn ra, nếu như tại khu vực khác luyện hóa, Thất Tinh thánh quang tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả. Thất Tinh thánh quang vừa thẩm thấu ra ngoài, Song Hổ Tuyệt Trận cấp tốc kích phát, phong ấn chung quanh thiên địa quy tắc, để cho Thất Tinh thánh quang không cách nào thẩm thấu ra ngoài một chút nào. Ăn hết cái thứ nhất Thất Tinh Hải Đường quả, cảnh giới kéo lên một mảng lớn, đổi lại chủ thần cảnh khác, một cái Thất Tinh Hải Đường quả liền có thể nhẹ nhõm đột phá một hai trọng cảnh giới. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một cái Thất Tinh Hải Đường quả vẻn vẹn để cho cảnh giới hắn buông lỏng một chút, tiếp lấy ra cái thứ hai Thất Tinh Hải Đường quả nhét vào trong miệng, thịt quả tươi mới, chất lỏng tinh khiết giống như quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng tẩy rửa thân thể Liễu Vô Tà. Đây chính là bảo vật, liền á thánh cảnh nuốt đều có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Liễu Vô Tà giống như là ăn trái cây phổ thông, liên tiếp ăn hai cái, đây nếu là truyền đi, đoán chừng vô số tu sĩ mắng hắn là bại gia tử. Thái Hoang thánh giới quá mênh mông, đại bộ phận năng lượng bên trong Thất Tinh Hải Đường quả bị Thái Hoang thánh giới hấp thu, Liễu Vô Tà chỉ chiếm cứ bộ phận 1/10 mà thôi. Cái thứ hai Thất Tinh Hải Đường quả nhẹ nhõm bị luyện hóa, vô tận thiên địa tinh khí tràn vào Thái Hoang thánh giới, để cho cảnh giới của hắn cấp tốc nhảy lên tới đỉnh phong đại viên mãn chủ thần tứ trọng cảnh. Khoảng cách chủ thần ngũ trọng cảnh chỉ còn nửa bước, cùng dự đoán của hắn phía trước không sai biệt lắm, cần ba cái Thất Tinh Hải Đường quả mới có thể hoàn thành một lần đột phá. Cầm viên Thất Tinh Hải Đường quả còn sót lại trong tay nuốt vào, một cỗ khí tức cuồng nổ quét ngang mà ra, tu luyện thất bốn phía truyền đến rõ ràng tiếng răng rắc. Số lớn trên hòn đá xuất hiện vết rách kích thước ngón trỏ, vẻn vẹn đột phá đến chủ thần ngũ trọng cảnh, tạo thành ba động có thể so với đột phá đến á thánh cảnh. Bên trong Thái Hoang thánh giới, Dực mấy người bọn họ đang tại tốc độ cao nhất xung kích á thánh cảnh, một bộ phận tinh hoa Thất Tinh Hải Đường quả dung nhập bọn hắn thân thể, gia tốc thời gian đột phá của bọn hắn, tạo thành động tĩnh của lãi còn có nến mấy người bọn hắn. Lại còn không cường hoành bằng Liễu Vô Tà, để cho bọn hắn 5 người, rất là giật mình, sau khi quả thứ 3 thất tinh hải đường quả tiến vào trong bụng. Lại là 7 đạo hào quang, phóng tới thương khung, giống giống, hai đầu mãnh hổ hiện thân, đem thất thải hào quang nuốt vào, chung quanh thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, vừa vặn có vài tên tu sĩ, từ bên ngoài viện của Tôn Hao đi ngang qua, đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn viện tử của Tôn Hao, ngay mới vừa rồi, bọn hắn phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng, từ trong sân Tôn Hao lóe lên một cái rồi biến mất. Người cảm thấy sao, trong sân giống như có một cỗ khí tức kinh khủng, vài tên tu sĩ đột nhiên ngừng chân, ánh mắt dừng lại ở bầu trời viện tử Tôn Hao, kỳ quái là, bầu trời không có biến hóa gì, đừng xem, bên trong ngay cả bóng ma cũng không có, ta nghe nói Tôn Hao tại Nguyệt Tinh Thành, vẫn luôn không dám trở về, đáng tiếc viện tử tốt như vậy, đi theo những tu sĩ khác, lẩm bẩm vài câu, hướng nơi xa đi đến, khi thế quanh thân Liễu Vô Tà còn đang không ngừng lớn mạnh, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, đột phá đến chủ thần ngũ trọng cảnh. Bất luận là hồn hải, vẫn là thánh huyền khí, tăng lên ước chừng nhiều gấp đôi, khác biệt với những chủ thần khác, chủ thần của Liễu Vô Tà mượt mà, cực lớn, ngồi ngay ngắn ở trên đóa sen hỗn độn, phóng xuất ra uy áp ngập trời, khác biệt với phía trước, lần này Liễu Vô Tà chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền hoàn thành đột phá, kế tiếp chỉ cần củng cố tu vi là có thể, vào ở viện tử của Tôn Hao, đã gần một tháng, không biết bên ngoài bây giờ như thế nào, trong khoảng thời gian 7-8 ngày này, lão chư hết thảy bắt được gần 100 tên Thái Hòa môn đệ tử. Đế Trường Sinh thế mà cũng tại trong danh sách đó, thật là đáng chết, cũng là cái Liễu Vô Tà này, nếu không phải là hắn, chúng ta làm sao sẽ bị người của Phục Mặc bắt vào đây. Trong địa lao, nhốt gần 100 tên Thái Hòa môn đệ tử, không thiếu đệ tử hận Liễu Vô Tà thấu xương, bọn hắn bị đây hết thảy, cũng là nhờ Liễu Vô Tà ban tặng, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, chúng ta phải nghĩ biện pháp như thế nào để chạy ra ở đây. Nếu là Liễu Vô Tà không chịu hiện thân, lấy tính cách của Phục Mặc, nhất định sẽ nói được thì làm được. Đến lúc đó sẽ dần dần đem chúng ta chém giết. Thái Hòa môn đệ tử vẫn tương đối đoàn kết, đại bộ phận đệ tử đối với Liễu Vô Tà thật không có quá lớn địch ý, chỉ có thể tự trách mình thời vận không đủ. Bốn phía có vô số cao thủ tọa trấn, chúng ta lại có thể chạy trốn tới đâu? Không ít người đã nhận mệnh, tất nhiên rơi vào trong tay Phục Mặc, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Liễu Vô Tà biết rõ chúng ta bị bắt, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Đế Trường Sinh lúc này đứng ra, hướng về phía mọi người nói, Liễu Vô Tà bây giờ tự thân khó đảm bảo, chỉ cần hắn hiện thân liền sẽ bị Phục Mặc bắt sống, đổi lại là ngươi sẽ hy sinh chính mình cứu vớt những người khác sao? Tên đệ tử phía trước oán hận Liễu Vô Tà, một mặt châm chọc nói, những đệ tử bị giam giữ này, ngươi một lời ta một lời, thương nghị không ra đối sách tốt, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Trong phòng tu luyện tiêu phí một ngày thời gian, Liễu Vô Tà cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống, hao phí mấy trăm vạn thánh huyền tinh, giết chết nhiều tu sĩ như vậy, góp nhặt mấy trăm ức thánh huyền tinh, chút tiêu hao này với hắn mà nói không tính là gì. Hắc tử, ta bế quan bao lâu? Liễu Vô Tà đứng người lên, hướng Hắc tử hỏi, ròng rã một tháng, trong khoảng thời gian này, Hắc tử cũng không nhàn rỗi, Liễu Vô Tà tiễn hắn một cái thất tinh hải đường quả. Để cho thực lực của Hắc tử tăng lên rất nhiều, đã có thể so với ác thánh tam trọng cảnh, lâu như vậy trôi qua, đoán chừng Phục Mặc đã buông lòng cảnh giác, có thể nếm thử rời đi. Liễu Vô Tà từ trong phòng tu luyện đi tới, tế ra thần thức, không ngừng thẩm thấu đến các nơi của Phục Mặc thành, hai bên đường trong trà lâu tử quán. Nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận đều đang đàm luận chuyện Hàn Vũ Thành, dù sao vừa kết thúc không có mấy ngày, trong thời gian ngắn, những sự tình phát sinh trong một tháng này, Liễu Vô Tà cơ bản biết được, chỉ là không nghĩ tới, bên Hàn Vũ Thành cũng bạo phát kinh thiên đại chiến, mặc dù số người chết không khủng bố bằng Cao Câu Cốc, nhưng cũng đã chết không ít cường giả, ngay tại thời điểm Liễu Vô Tà chuẩn bị rút về thần thức. Tiếng nói chuyện của một bàn khác, hấp dẫn sự chú ý của hắn, các ngươi có nghe nói không, Phục Mặc phái người bắt gần 100 tên Thái Hòa môn đệ tử nhốt tại trong địa lao, nói qua ngày mai, nếu là Liễu Vô Tà không hiện thân giao ra thất tinh hải đường quả, liền mỗi ngày giết chết một người, thẳng đến Liễu Vô Tà hiện thân mới thôi. Tên tu sĩ tới gần đường đi kia, đột nhiên hạ giọng, chuyện này rất nhiều người trong Phục Mặc thành cũng biết, sớm đã không phải bí mật gì, ta cũng nghe nói, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ dị vực chiến trường, Phục Mặc cố ý lợi dụng thời gian 10 ngày tản tin tức. Ngày mai sẽ là ngày thứ 10, Liễu Vô Tà hẳn là cũng nhận được tin tức, những người khác ngồi cùng bàn nhau gật đầu. Các ngươi nói Liễu Vô Tà sẽ đến không? Tiếng nghị luận của mấy người, để cho tu sĩ bàn bên cùng một chỗ tham dự vào. Muốn biết, Liễu Vô Tà có thể hay không hiện thân Phục Mặc thành. Đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không đến đây. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Chỉ cần đi vào Phục Mặc thành, liền sẽ rơi vào trong cạm bẫy Phục Mặc bố trí. Sinh tử không phải do mình nắm trong tay. Những tu sĩ ngồi cùng bàn khác nhau lắc đầu. Chưa hẳn, nếu là Liễu Vô Tà không chịu hiện thân, một số người này chính là nhân hắn mà chết. Chuyện này truyền về bên trên vực. Không nói đến cao tầng Thái Hòa môn có thể hay không truy cứu hắn. chính hắn sẽ rất khó vượt qua cửa ải trong lòng này. Cái tâm kết này sẽ cùng theo hắn cả một đời. Một tôn tu sĩ lớn tuổi chậm rãi mở miệng nói, tiền bối nói không sai, Liễu Vô Tà hiện thân tương đương dê vào miệng cọp, giả vờ không biết liền sẽ mang tiếng xấu, bất luận là loại nào lựa chọn đối với Liễu Vô Tà đều 10 phần bất lợi. Những người khác nhau nhau gật đầu đồng ý thuyết pháp của gã tiền bối này. Lời nói của bọn họ không sót một chữ truyền đến trong tai Liễu Vô Tà, một cổ sát ý cuồng bạo lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm quét ngang mà ra, ầm ầm, hoa hoa thảo thảo trong sân bao quát những cái kia giả sơn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, hóa thành vô số bột mịn. Phục Mặc, không nghĩ tới ngươi dùng phương pháp đê hèn như thế bức ta hiện thân. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, thể nội sát ý càng ngày càng đậm, chính như lời nói của tên tu sĩ kia, chính mình nếu là bỏ mặc những đệ tử kia tử vong, chắc chắn tính toán trên đầu mình, đến lúc đó chính mình phải gánh cả đời bêu danh, những người thân, gia thuộc của những đệ tử này, cũng tới tìm phiền toái với mình, nói mình thấy chết không cứu. Chủ nhân, ngươi dự định cứu bọn họ đi ra? Tố Nương lúc này mở miệng nói, nàng vô cùng rõ ràng bản tính của chủ nhân, không biết thì thôi, nếu biết, há có thể nhìn đồng môn đệ tử chết bởi vì chính mình. Ân, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Phục Mặc chắc chắn ở trong địa lao, an bài số lớn cao thủ, lúc này đi cứu người, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tố Nương một mặt lo lắng nói, không vội, ngược lại còn có một ngày thời gian, chúng ta thật tốt mưu đồ một phen, không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt áp chế nhuệ khí của Phục Mặc, cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia sát cơ âm hàn, Phục Mặc đã bị hắn đánh lên nhãn hiệu tử vong, qua ngày mai Phục Mặc mới có thể một ngày giết chết một người, vừa vặn cho hắn rảnh tay mưu đồ, không có vội vã rời đi viện tử, mà là yên tĩnh chờ đợi. Dực, các ngươi còn bao lâu có thể hoàn thành đột phá ý thức đi tới trong Thái Hoang Thánh Giới? Muốn cứu người chỉ dựa vào chính mình còn chưa đủ, cần cược còn có Dực mấy người bọn hắn tương trợ. Nửa ngày tả hữu, âm thanh của Dực vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Trong khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà hao phí hơn phân nửa vu giới quy tắc chi lực, lúc này mới trợ giúp bọn hắn hoàn thành đột phá. Hảo, chờ các ngươi đột phá, ta cần các ngươi thay ta làm một việc. Nghe được bọn hắn còn có nửa ngày liền có thể hoàn thành đột phá, trên mặt Liễu Vô Tà toát ra một nụ cười, không uổng công chính mình một tháng qua, không biết ngày đêm dùng vu giới pháp tắc rội rửa thân thể của bọn hắn. Bây giờ vu giới trống rỗng, cần 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hắc tử, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thay đổi y phục của ta, đeo lên phòng do mặt nạ, ngày mai đi nháo sự trong thành, huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất hấp dẫn số lớn cao thủ Phục Mặc thành. Liễu Vô Tà hướng về phía hắc tử nói, muốn thành công đem người cứu ra, đầu tiên muốn đem nước Phục Mặc thành quấy đục, để cho Phục Mặc mệt mỏi ứng phó. Chương 4411, chân tướng rõ ràng. Phục Mặc chắc chắn sắp xếp số lớn cao thủ trong thành. Mục đích của Liễu Vô Tà là để cho hắc tử dẫn những cao thủ này ra, dạng này chính mình mới thuận tiện đi vào cứu người, trừ cái đó ra còn muốn mượn nhờ lực lượng của cược cùng Dực bọn hắn. Trong địa lao không chỉ có đỉnh cấp hư thánh cảnh tọa chấn, thậm chí có á thánh cường giả. Phục Mặc, ngươi dám dùng tính mệnh Thái Hòa môn đệ tử tới uy hiếp ta, vậy thì chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi. Liễu Vô Tà nói xong mở ra song hổ tuyệt trận để cho hắc tử đi ra, xỏ vào quần áo của mình, đeo lên phòng do mặt nạ. Hắc tử nhìn cùng nhân loại không khác nhau chút nào, chỉ là cơ thể muốn so với nhân tộc bình thường cao hơn một mảng lớn. Hắc tử trên thân không có khí tức dị tộc cường đại, trà trộn vào trong đám người tu sĩ nhân tộc cũng không phát hiện ra điều gì. Việc Phục Mặc cầm tù đệ tử Thái Hòa môn sớm đã xôn xao, số lượng lớn tu sĩ đổ xô đến Phục Mặc thành để tìm hiểu thực hư. Những tu sĩ đang ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của Liễu Vô Tà cũng nhao nhao quay về. Chớp mắt nửa ngày trôi qua, Dực là người đầu tiên đột phá tu vi đạt đến á thánh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu của vu tộc vốn đã mạnh hơn nhân tộc, lại còn có thể phách siêu cường, với tu vi hiện tại của Dực tuyệt đối có thể chống lại á thánh tam trọng cảnh. Mở ra Thái Hoang Thánh Giới, Dực từ bên trong đi ra, đứng trước mặt Liễu Vô Tà, lần này nếu không có Liễu công tử tương trợ, chúng ta mấy người muốn đột phá đến á thánh cảnh vô cùng khó khăn. Ân tình này, Dực Tư bộ lạc chúng ta khắc ghi trong tâm khảm, ta đã đem chuyện mình đột phá đến á thánh cảnh thông báo cho Vương. Vương nói với chúng ta rằng kế tiếp mọi việc nghe theo sự sắp xếp của Liễu công tử. Bất luận làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều nghĩa vô phản cố. Dực đầu tiên là bái Liễu Vô Tà, sau đó cảm kích nói, nếu không có Liễu Vô Tà, bọn hắn năm người muốn đột phá đến á thánh cảnh quả là gánh nặng đường xa, thậm chí cả đời này cũng không có cơ hội đặt chân đến bước này. Có thể trợ giúp các vị tiền bối là vinh hạnh của ta. Tiếp theo ta thật sự có chuyện cần mấy vị tương trợ, giúp ta nghĩ cách cứu viện đệ tử Thái Hòa môn, hai bên vốn có quan hệ hợp tác, Liễu Vô Tà cung cấp vũ khí cho bọn họ thay Liễu Vô Tà làm việc, ai cũng không nợ ai, nhưng trong mắt vu tộc, những gì Liễu Vô Tà trả giá còn lớn hơn nhiều so với bọn họ. Nửa năm nay, bọn họ ngoại trừ thay Liễu Vô Tà đánh giết một chút tu sĩ của ngũ đại thế lực, cũng không có được giao nhiệm vụ nào khác, phần lớn thời gian bọn họ đều tu luyện, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ có thể nhanh chóng đột phá đến Á Thánh cảnh. Tiếp theo, Liễu Vô Tà đem kế hoạch của mình tỉ mỉ nói cho Dực nghe một lần. Liễu công tử cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho mấy người chúng ta, chắc chắn có thể cứu ra đệ tử Thái Hòa Môn. Nghe xong những gì Liễu Vô Tà miêu tả, Dực thề son sắt nói, lần này, ngoài việc giết người, nhiệm vụ chủ yếu là cứu người, chờ cứu được người, liền quấy Phục Mặc thành long trời lở đất, không chỉ chém đứt cánh tay đắc lực của Phục Mặc, mà còn muốn triệt để phát tiết cơn giận này ra ngoài. Hôm sau, rạng sáng, Cược, Lãi, Nến, Hạt bốn người bọn họ nhau nhau đột phá đến Á Thánh cảnh. Toàn bộ đứng trong sân, Dực đem nhiệm vụ mà Liễu công tử giao cho giảng giải lại cho bọn hắn bốn người nghe một lần. Nghe nói lại sắp giao chiến, bốn người lộ vẻ hưng phấn, bọn họ bế quan 3 tháng trời, đột phá đến Á Thánh cảnh, đang cần một trận chiến để củng cố căn cơ, mọi việc làm theo kế hoạch, nhớ kỹ không được ham chiến, thực lực của Phục Mặc thâm bất khả trắc, năm người các ngươi hợp lại chưa chắc là đối thủ của hắn. Mục đích chủ yếu của chúng ta là cứu người, thứ yếu là đánh giết cao thủ bên cạnh Phục Mặc, khiến hắn trở thành cô gia quả nhân. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà dặn dò một lần nữa, để bọn họ không được ham chiến. Biết rõ, năm người cùng nhau nói, đi đi, mở ra song hổ tuyệt trận, Dực và những người khác nhanh chóng rời đi, hướng đến các nơi trong Phục Mặc thành, không cần Liễu Vô Tà nghe ngóng. Trước đây Liễu Vô Tà đã nghe rõ nhất thanh nhị sở về địa điểm Thái Hòa Môn đệ tử bị giam giữ. Đó là một tòa địa lao trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ cao thủ nhiều như mây, muốn xông vào không dễ dàng. Việc đầu tiên Liễu Vô Tà phải làm là dụ cao thủ trong phủ thành chủ ra ngoài. Nhất là Phục Mặc, theo tin tức mà Dực phản hồi, ngoại Trang Trần, Phan Phi, Lão Trư, dưới trướng Phục Mặc còn có hai tôn cường giả Á Thánh cấp thấp. Hai người này bình thường rất ít khi hoạt động ở bên ngoài. Nhiệm vụ của Hắc Tử là quấy rối trong thành, thu hút số lượng lớn quân hộ vệ. Nhiệm vụ của Cược và Lãi là thu hút cao thủ trong phủ thành chủ. Dực, Hạt và Nến nghĩ cách đối phó Phục Mặc, dụ hắn ra ngoài, sau đó Liễu Vô Tà lẻn vào phủ thành chủ cứu người. Khí tức của Á Thánh cảnh quá hùng hậu, vừa đến gần phủ thành chủ liền sẽ bị phát hiện, rất khó lẻn vào địa lao, Liễu Vô Tà đi cứu người là thích hợp nhất. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Liễu Vô Tà một lần nữa thay đổi khuôn mặt, từ trong sân đi ra, lúc này đường phố vô cùng náo nhiệt, tu sĩ từ hai tòa thành trì khác đều đến xem náo nhiệt, khiến cho Phục Mặc thành chật kín người. Trên đường phố, Tôn Cười và Tôn Thủy Chân trà trộn vào đám đông, bọn họ đang tiến gần đến viện tử mà Tôn Hao từng cư trú. Tôn Hao không dám trở về Phục Mặc thành để tránh bị Phục Mặc nhắm vào. Lúc này mới phái Tôn Cười và Tôn Thủy Chân trở về viện tử, mang một vài thứ bên trong đi. Trước kia Phục Mặc thành quản lý nghiêm ngặt, Tôn Hao tự nhiên không dám phái bọn họ đến đây. Hai người vừa đến bên ngoài viện của Tôn Hao, lấy ra ngọc bài mà Tôn Hao giao cho, bình thường có thể tự do ra vào viện tử. Kỳ lạ là, bọn họ đã lấy ngọc bài ra, nhưng phòng ngự trận của sân không hề nhúc nhích, khiến cho Tôn Cười và Tôn Thủy Chân vô cùng nghi hoặc. Kỳ lạ, vì sao ngọc bài mà Tôn Hao trưởng lão cho chúng ta lại không có tác dụng? Chẳng lẽ viện này đã bị Phục Mặc chiếm lấy? Tôn Cười nghi hoặc nói, vội vàng lấy ra ngọc phù liên lạc, đem những gì xảy ra ở đây báo cáo lại cho Tôn Hao. Nghe xong tin tức trong ngọc phù, Tôn Hao trầm tư, ở hậu viện ta giữ lại một cánh cửa ngầm, để phòng khi bị tấn công có thể đào tẩu, ngươi qua bên đó thử xem. Tôn Hao lúc này truyền một đạo tin tức vào ngọc phù. Cánh cửa ngầm này vô cùng ẩn mật, dù là Á Thánh cảnh cũng khó phát hiện ra, ngoại trừ Tôn Hao biết, toàn bộ chiến trường dị vực không một ai biết, kể cả khi Liễu Vô Tà bố trí trận pháp cũng không phát hiện ra cánh cửa ngầm này. Bởi vì nó vốn không có trận pháp phòng hộ, Tôn Hao trong phòng mình đào một đường hầm bí mật, sau khi xuyên qua một bức tường của viện thì nối liền đến một tạp phô bên cạnh. Tạp phô đó chính là sản nghiệp của Màn Đêm Đế Quốc. Bốn phía đường hầm bí mật bố trí trận văn ngăn cách thần thức, lúc này mới tránh được sự dò xét của Liễu Vô Tà. Tôn Cười hai người rất nhanh tìm đến vị trí cửa ngầm. Sau khi mở ra, hai người chui vào đường hầm bí mật, rất mau đến được viện cư trú. Trong sân một mảnh hỗn độn, trước đó Liễu Vô Tà dưới cơn nóng giận phóng thích khí thế, san bằng hoa cỏ và giả sơn trong sân, ngay cả những kiến trúc kia cũng chịu sự đả kích không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao kiến trúc trong sân bị phá hủy? Tôn Cười kinh ngạc nói, nhanh thông báo cho Tôn Hao trưởng lão. Tôn Thủy Chân lấy ngọc phù liên lạc ra, đem mọi thứ xảy ra trong sân nhanh chóng truyền cho Tôn Hao. Tôn Hao đang ngồi ngay ngắn trên giường êm vụt một tiếng đứng lên. Trong đôi mắt toát ra sát ý kinh người, tòa viện kia hắn ở mấy ngàn năm, những thứ bày biện bên trong hắn đã tốn rất nhiều tâm tư. Thế mà bị người phá hủy, Tôn huynh, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi tức giận như vậy? Đường Tuấn ở sát vách đột nhiên đi tới, nghi ngờ hỏi Tôn Hao. Tôn Hao không giấu giếm, đem những gì xảy ra trong viện mình giải thích cho Đường Tuấn nghe một lần. Ý của Tôn huynh là việc này do Phục Mặc làm. Nghe xong những gì Tôn Hao miêu tả, Đường Tuấn vẻ mặt khó hiểu. Không giống như Phục Mặc làm, nếu là Phục Mặc, tất nhiên hắn có thể thuận lợi tiến vào viện, hoàn toàn có thể chiếm nó thành của mình. Tôn Hao nhận biết Phục Mặc mấy ngàn năm, hắn biết rõ Phục Mặc là người thế nào hơn ai hết. Nếu thật là Phục Mặc làm, không thể vô duyên vô cớ phá hủy những kiến trúc kia. Viện cư trú của hắn bất luận là vị trí hay hoàn cảnh đều cực tốt. Những kiến trúc kia bị phá hủy rồi lại muốn đầu tư rất nhiều nhân lực và tinh lực. Phục Mặc không thể làm việc bỏ công sức mà không có kết quả tốt. Kỳ lạ, nếu không phải Phục Mặc làm, ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể dễ dàng tiến vào viện cư trú của ngươi. Đường Tuấn cau mày nói, đạt đến á thánh cảnh, yêu cầu đối với môi trường sống rất khắt khe, không chỉ vị trí địa lý tốt, mà còn không thích bị người quấy rầy, cho nên đều bố trí phòng ngự trận. Tôn Hào cũng vậy, Đường Tuấn cũng vậy, viện của bọn họ đều có đại trận phòng ngự thủ hộ. Trận pháp mà ta bố trí, dù là á thánh cảnh cũng khó phá giải, đối phương có thể nhẹ nhàng phá giải trận pháp mà ta không phát hiện ra. Chứng minh trình độ trận pháp của người này còn cao hơn ta. Tôn Hào rất nhanh tỉnh táo lại, bảo Tôn Cười và Tôn Thủy Chân lập tức rời khỏi viện. Không được dừng lại quá lâu, Liễu Vô Tà đến viện của Tôn Hào cũng không phá giải trận pháp của Tôn Hào. Chỉ là trên cơ sở trận pháp của Tôn Hào, lại bố trí song hổ tuyệt trận, cưỡng ép phá trận. Tôn Hào chắc chắn biết được, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Đây cũng là lý do Liễu Vô Tà cư trú một tháng trong viện của Tôn Hào mà Tôn Hào không hề hay biết. Có thể nhẹ nhàng phá giải trận pháp của ngươi, chẳng lẽ là hắn? Đôi mắt Đường Tuấn đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra một tia không dám tin. Tôn Hào lập tức hiểu ra, bỗng nhiên từ trong nhà thoát ra, bảo Tôn Cười trở về phòng bế quan của mình xem, nếu đúng như bọn họ đoán, trong phòng bế quan nhất định lưu lại một chút khí tức. Tôn Cười không biết Tôn Hào trưởng lão muốn làm gì, vẫn làm theo yêu cầu của Tôn Hào. Rất nhanh tìm đến phòng bế quan, Tôn huynh hẳn còn nhớ, Phục Mặc bố trí huyết sát tuyệt trận trong Cao Câu Cốc. Dù là chúng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể xông vào. Ngày đó chết nhiều cao thủ như vậy chính là minh chứng tốt nhất. Ban đầu chúng ta còn nghi ngờ là hành quân gấp và đầu hổ quân phá giải trận pháp. Hiện tại xem ra, tất cả là do Liễu Vô Tà giở trò quỷ, hắn âm thầm thao túng trận pháp, cố ý đổ tội cho Dị Bá Thành và đầu hổ thành. Tạo thành giả tượng là bọn họ phá giải trận pháp, thực tế cả tòa trận pháp do một mình hắn khống chế. Lúc này mới thành công thu lấy Thất Tinh Hải Đường quà. Kể cả việc sau đó chúng ta cùng nhau vây công rồi bị huyết sát tuyệt trận đẩy lui. Khi đó ta đã nghi ngờ Liễu Vô Tà âm thầm thao túng đại trận. Đường Tuấn tổng hợp những việc xảy ra trong viện của Tôn Hào và hiểu ra mọi chuyện. Từ đầu đến cuối bọn họ không dám tin Liễu Vô Tà. Một kẻ chủ thần cảnh nhỏ bé, có thể điều khiển trận pháp cấp bậc á thánh cảnh. Hiện tại xem ra, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà, nhất là thuật trận đạo của hắn. Chương 4412, họ ngươi tên cha. Sau khi sâu chuỗi mọi việc lại với nhau, Đường Tuấn cuối cùng cũng hiểu rõ mạch suy nghĩ, gương mặt không dám tin. Một tháng trôi qua, đại bộ phận tu sĩ vẫn cho rằng hành quân gấp và đầu hổ quân đã xé toạc trận pháp mà Phục Mặc bố trí. Liễu Vô Tà chỉ là vận khí tốt nên mới hái được Thất Tinh Hải Đường quà. Không ai ngờ rằng Liễu Vô Tà lấy tu vi chủ thần cảnh có thể dễ dàng nắm trong tay huyết sát tuyệt trận. Không những vậy, hắn còn mượn huyết sát tuyệt trận lừa giết số lượng lớn tu sĩ dị tộc, bao gồm đẩy lui mấy chục tôn cường giả á thánh. Tôn Hào nghe Đường Tuấn giảng giải, trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là nói suốt một tháng qua Liễu Vô Tà đều tu luyện trong viện của ta? Tôn Hào rất nhanh hiểu ra, khó trách xuất động nhiều cao thủ như vậy mà vẫn không thể tìm được tung tích của Liễu Vô Tà. Hóa ra hắn luôn trốn ở ngay dưới mí mắt của bọn họ. Tiểu tử này quả thật có quyết đoán vượt qua người thường. Phương pháp trái ngược đã lừa gạt được tất cả mọi người. Đường Tuấn gật đầu, chân thành bội phục quyết đoán của Liễu Vô Tà. Chúng ta có nên thông báo cho Phục Mặc, nói Liễu Vô Tà đang ở trong Phục Mặc thành không? Như vậy có thể mượn tay Phục Mặc tru sát hắn, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ mà tông tộc giao cho. Tôn Hào trầm tư một lát rồi đột nhiên mở miệng nói. Chỉ cần Phục Mặc phong tỏa thành trì, Liễu Vô Tà có mọc cánh cũng khó thoát, sớm muộn cũng bị Phục Mặc bắt được. Với thực lực của Phục Mặc, đánh giết Liễu Vô Tà chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tôn huynh chẳng lẽ không muốn trở về Phục Mặc thành sao? Đường Tuấn nở một nụ cười đầy ẩn ý, thu lưu Tôn Hào chỉ là giải pháp tạm thời, không thể để cho hắn ở lại đây lâu dài. Đường huynh có ý gì? Tôn Hào không hiểu, nghi ngờ hỏi Đường Tuấn. Mượn đao giết người, Đường Tuấn ý vị thâm trường phun ra bốn chữ. Tôn Hào trầm tư, đại não nhanh chóng vận chuyển, hắn đã vạch mặt với Phục Mặc, coi như hắn thông báo cho Phục Mặc, nhiều nhất quan hệ hai người hòa hoãn một chút, muốn trở lại như trước gần như không thể. Ý của ngươi là thông báo tin tức cho dị tộc, mượn tay dị tộc tranh đoạt Liễu Vô Tà với Phục Mặc. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy chúng ta có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thừa cơ chiếm lấy Phục Mặc thành, trở thành tân thành chủ. Tôn Hào rất nhanh hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Đường Tuấn. Chiêu mượn đao giết người này quả thật đủ tàn nhẫn, Dị Bá Thành và Đầu Hổ Thành hận Liễu Vô Tà thấu xương. Chỉ cần nói cho bọn họ biết Liễu Vô Tà cố ý đổ thêm dầu vào lửa, đổ tội cho hai đại thành trì, Huyết Lệ và Côn Đinh chắc chắn sẽ không ngồi yên, đến lúc đó đại quân dị tộc từ hai phía đồng thời vây khốn Phục Mặc thành, ép Phục Mặc giao ra Liễu Vô Tà, nếu Phục Mặc không chịu giao, tất nhiên sẽ có một trận kinh thiên động địa. Hay, ta lập tức phái người đến Dị Bá Thành và Đầu Hổ Thành. Tôn Hào trầm ngâm một lát, kế hoạch này rất mạo hiểm. Nhưng một khi thành công hắn sẽ thay thế Phục Mặc, trở thành tân thành chủ, cho dù kế hoạch thất bại, Phục Mặc cũng không biết chính mình đã tiết lộ tin tức. Phục Mặc thành, sắc trời vừa hửng sáng không lâu, trong thành đã xuất hiện hỗn loạn, Hắc Tử và người khác xảy ra xung đột, đánh nhau, vài tên tu sĩ nhục mạ Hắc Tử bị Hắc Tử đấm ngã. Máu tươi nhuộm đỏ đường đi, Hắc Tử chọn đối thủ là người của ngũ đại thế lực, cố ý chọc giận bọn chúng, trong Phục Mặc thành cấm đánh nhau, đây là quy tắc mà Phục Mặc đã định ra, người vi phạm, nhẹ thì trục xuất, nặng thì chém tại chỗ. Đã nhiều năm như vậy, chuyện đánh nhau trong thành hiếm khi xảy ra, tối đa chỉ có chút tranh cãi, nếu không thể hòa giải thì có thể ra bên ngoài thành giải quyết. Tiếng đánh nhau lập tức kinh động đến quân hộ vệ, họ đến để duy trì trật tự, buông binh khí xuống, lập tức theo chúng ta trở về. Hơn 10 người quân hộ vệ đem Hắc Tử vây quanh, muốn Hắc Tử thúc thủ chịu trói. Hắc Tử lộ ra răng trắng như tuyết, hướng quân hộ vệ hắc hắc cười lạnh hai tiếng, trong tay thiêu hỏa côn đột nhiên quét ngang ra ngoài, vài tên đệ tử ngũ đại thế lực khiêu khích hắn bị Hắc Tử một gậy gõ chết, khiến cho đám tu sĩ vây xem sắc mặt đại biến. Người này là ai, dám can đảm ngay trước mặt quân hộ vệ giết người, chẳng lẽ hắn không biết quy củ Phục Mặc thành sao? Đám tu sĩ vây xem khiếp sợ nói. Hành động của Hắc Tử triệt để chọc giận quân hộ vệ, hơn 10 người quân hộ vệ cấp tốc ra tay. Những người này thực lực không tầm thường, người người cũng là đỉnh cấp chủ thần cảnh. Những tu sĩ tụ tập ở bốn phía để tránh tay bay vạ gió, nhao nhao lui về phía sau. Phanh phanh phanh, không đợi quân hộ vệ tới gần, Hắc Tử trong tay thiêu hỏa côn quét ngang ra ngoài, hất văng hơn 10 người quân hộ vệ, khiến bọn hắn chấn động đến mức miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải. Hắc Tử không đánh giết bọn hắn, y còn muốn thông qua bọn hắn liên hệ càng nhiều quân hộ vệ, như vậy phủ thành chủ bên kia phòng thủ liền trống không. Song song, hắn lại dám đả thương quân hộ vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.